Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4115, còn có ai, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi chuyện cần thiết, đều phát sinh ở trong chớp mắt tất cả suy nghĩ, cũng đều chuyển động tại trong nháy mắt cột sáng hạ xuống, đỉnh phong yêu hoàng cảnh lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem thôn thiên ma ảnh quyền mang cho sông vỡ, sau đó lại là dùng tốc độ cực nhanh, thẳng đến Lăng Tiếu hạ xuống. Vượt quá Vô Tung đoán trước, hắn muốn xem đến Lăng Tiếu biến sắc dáng vẻ, cũng không xuất hiện. Ngược lại là, giống như đã sớm đoán được một dạng, mặc dù cái kia cột sáng sắp rơi trên người mình, có thể Lăng Tiếu trên mặt, vẫn như cũ là lộ ra cười lạnh. Ngươi còn cười được, Vô Tung nhịn không được nói. Thật quá ngu xuẩn a, Lăng Tiếu lắc đầu. Vô Tung mở miệng, vừa muốn nói cái gì, bên tai lại là bỗng nhiên truyền đến một cái nghe, vô cùng bình thản chữ. Định, một chữ hạ xuống. Vô Tung chỉ cảm thấy toàn thân tại trong một chớp mắt, liền bị trói buộc. Trong cơ thể tất cả khí huyết chi lực, tất cả đều từ hắn bên ngoài cơ thể thu nạp, cuối cùng tan ở thể nội, tựa như ngủ say, đã không còn nhúc nhích chút nào. Trong mắt của hắn trừng lớn, miệng của hắn kéo ra, sắc mặt của hắn cuồng biến. Ngay cả sợi tóc, đều bị giam cầm ở giữa không trung. Hắn vị trí cái kia một nơi, giống như là thời gian đình chỉ. Lại giống như là biến thành một bức họa. Ngoại trừ tâm niệm bên ngoài, bất kỳ địa phương nào đều không thể động. Bao quát thanh âm đều không thể phát ra. Tô Hàn ngẩng đầu, nhìn Vô Tung, tầm mắt bình tĩnh như nước. Dùng hắn thời khắc này chiến lực, muốn định trụ Vô Tung, thật chính là quá đơn giản. Vô Tung tổng hợp chiến lực, nhiều lắm là cũng chỉ là so sánh tứ huyết yêu hoàng cảnh mà thôi. Có thể Tô Hàn lại là năng lực ép nhất tinh cổ thần tồn tại. Không chút nào khoa trương, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, vậy hàn nghĩ xong ở Vô Tung bao lâu thời gian, là có thể định trụ bao lâu thời gian. Sẽ không có bất kỳ cắn trả. Người đổi ý, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Mỗ bình sinh ghét nhất chính là lật lọng, người hết lần này tới lần khác muốn làm như thế. Vô Tung trong lòng vạn phần hoảng sợ, trong mắt của hắn cũng bắt đầu đỏ lên, không ngừng phồng lên cuống họng mong muốn gào thét. Nhưng chính là phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được trước đó chính hằng mùi vị. Lòng có dư, mà lực không đủ. Khác biệt chính là, chính hằng chẳng qua là tụ thương, mà hắn nơi này. Chỉ sợ muốn chết, hướng Lăng Tiếu hạ xuống cột sáng, cũng tại lúc này dừng lại. Vô tận ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tiếu liền như vậy theo cột sáng phía dưới đi ra. Từng bước một, đi tới Vô Tung trước mặt. Vô Tung có thể rõ ràng thấy Lăng Tiếu hàm răng trắng noãn, thậm chí có thể thấy Lăng Tiếu trên mặt lỗ chân lông, càng có thể cảm nhận được. Lăng Tiếu trên thân, cái kia nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Đáng giận, Vô Tung trong lòng gào thét, hắn không phải là của ta đối thủ, nhiều lắm là cũng là có thể cùng ta đánh ngang tay, ta không thể chết ở trong tay của hắn, tuyệt đối không thể. Phụ thân cứu ta a, dù sao cũng là phụ tử. Cuối cùng tâm hữu linh tê. Giờ khắc này, Vô Ân cũng nhịn không được nữa. Hiện tại hồi tưởng một chút, Tô Hàn trước đó nói tới câu nói kia. Vô Tung chết thời điểm, Tổ thần đại nhân không nên tức giận mới là. Hắn là đã sớm đoán được Vô Tung sẽ đổi ý, vẫn là, đã sớm có tất sát Vô Tung tâm. Nói ra lời này thời điểm, hắn Tô Hàn, tựa hồ vô cùng có nắm bắt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tiếu. Ngươi dám, Vô Ân cất bước mà ra, thất huyết cổ yêu uy áp chấn động ra đến, bốn phía hư không ầm ầm phá toái. Thiên địa biến sắc, thương vũ chấn động, thế nhưng, Vô Ân vẫn là kiệt lực nhẫn nhịn, vẻn vẹn phát ra uy áp, nhưng lại chưa ép hướng Lăng Tiếu. Một khi thật đè tới, vậy liền đại biểu, hắn đường đường thất huyết cổ yêu, đối nhân tộc thiên kiêu động thủ. Lăng Tiếu liền đứng tại Vô Tung trước mặt. Quay đầu nhìn về phía Vô Ân. Là con của ngươi lật lỏng, đã nói tại không sử dụng ngoại lực tình huống dưới, lại muốn dùng cái này vật đem Lăng Mộ đánh giết. Hắn, Vô Ân hít một hơi thật sâu, thế mà hạ thấp tư thái, chậm rãi nói. Hắn chẳng qua là nhất thời xúc động, không thể coi là thật, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi mới là. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiếu cười ha ha. Ha ha ha ha, đây quả thực là Lăng Mộ nghe được, buồn cười nhất. Ngươi đường đường thất huyết cổ yêu, không cảm thấy lời này là cỡ nào không có đầu óc sao? như ta đã chết tại vô tung trong tay, ngươi có hay không còn có thể nói như vậy? Ta không chết, việc này liền không thể coi là thật rồi. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta nghĩ để hắn chết. Lăng Tiếu tầm mắt đại hàn, chợt xoay người, bay thẳng đến vô tung bắt tới. Lâm Phổ, Vô Ân hét to, ngươi dám? Lâm Phổ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn biết Vô Ân sẽ không tùy ý ra tay, giờ phút này duy nhất có năng lực cứu Vô Tung, chính là mình. Làm yêu ma săn giết bảng bên trên, xếp hạng thứ 12 tồn tại, Lâm Phổ cũng là thánh tộc dòng dõi, càng là nửa bước yêu hoàng. Hắn chiến lực chân chính, vượt qua Vô Tung rất nhiều, không nói có thể cùng lục huyết yêu hoàng cảnh giao chiến, cũng có thể lực áp ngũ huyết yêu hoàng, ở vào lục huyết phía dưới vô địch. Giờ phút này quát lạnh phía dưới, Lâm Phổ thân ảnh xuyên qua hư không, trong chốc lát xuất hiện tại Vô Tung về sau, tay trái bắt hướng Vô Tung, tay phải chụp về phía Lăng Tiếu. Thật muốn luận chiến lực, Lăng Tiếu không phải là Lâm Phổ đối thủ. Nhưng hắn lại không có chút nào thoái ý, ngược lại tại Lâm Phổ vọt tới thời điểm, còn lộ ra một vệt đạt được nụ cười. Khi nhìn đến nụ cười này nháy mắt, Lâm Phổ trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cái loại cảm giác này, thật giống như này Lăng Tiếu, đang cố ý chờ đợi mình đến một dạng. Hắn suy nghĩ cái gì? Tô Hàn tuy rất mạnh, nhưng loại này thuật pháp cũng chắc chắn có hạn chế. Hắn có thể vây khốn Vô Tung, chẳng lẽ còn có thể vây khốn ta hay sao? Ta có thể so sánh Vô Tung, mạnh. Lời còn chưa dứt, cái kia bình thản đến cực hạn chữ, vang lên lần nữa. Định, theo chữ này mắt hạ xuống, Lâm Phổ chỉ cảm thấy, vừa mới thi triển khí huyết chi lực, tại lúc này cấp tốc khép về, giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng cho áp chế một dạng, vạn phần hoảng sợ lui trở về Lâm Phổ trong cơ thể. Đồng thời, Lâm Phổ cánh tay, hai chân, bộ mặt biểu lộ các loại, đều tại trong nháy mắt ngưng kết. Hắn, biến thành một tòa pho tượng. Nếu như nói, Vô Tung bị định trụ thời điểm, có thể cảm nhận được chính hằng tâm tình, cái kia thời khắc này Lâm Phổ, liền cảm nhận được Vô Tung sợ hãi trong lòng. Hết thảy đều không thể thi triển, chỉ có lực lượng khổng lồ, lại toàn bộ đều bị phong cấm ở trong người. Hắn trở nên liền một cái nhất bình thường nhất yêu ma cũng không bằng. Tối thiểu nhất, bình thường yêu ma còn có khả năng động đậy, mà hắn không thể. Cái thứ hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía ám ảnh thành bên kia, thản nhiên nói. Còn có ai, cẩu tạp toái, ngươi đây là hạng gì thủ đoạn, chính hằng hô. Trì Dục, Quan Lan Hải, cũng đều đang nhìn Vô Tung cùng Lâm Phổ, mí mắt không ngừng nhảy lên. Bọn hắn cùng là yêu ma săn giết bảng tiến lên trăm tồn tại, bài danh đều tại 70 mở miệng, so Vô Tung đều kém một chút, chớ nói chi là Lâm Phổ. Muốn ra tay, lại căn bản cũng không dám, khiêu chiến chính là một đánh một, vốn nên là công bằng, có thể các ngươi ngược lại tốt, lật lọng thì cũng thôi đi, giờ phút này càng là cả đám đều nhảy ra ngoài. Tô Hàn vẻ mặt dần dần băng lãnh, các ngươi, thật sự cho rằng ta Tô Hàn không còn cách nào khác, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.